Chiến thần biến, chương 346, Liễu Thiến Hà phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, gt, cái gì và vân vân. Nghe không hiểu, đối mặt vị ương minh nguyệt, mình trước muốn tùy ý nhiều lắm. Dù sao hắn nói như thế nào, nữ nhân này cũng sẽ không thật sự sinh hắn khí. Tiểu điềm điềm. Người thật đúng là đần a, giá tọa đại trận kinh khủng nhất địa phương. Ngay khi tại ảo trận trong có lò luyện, nấu chảy trong lò có mê cung. Vị ương minh nguyệt nhìn Điền Quang nói. Bây giờ, ngươi hiểu, tê, Đằng Phi cùng Hoàng cùng với Cơ Tĩnh Huyên Điền Quang nhóm người cũng nhịn không được hít vào một hơi. Điền Quang thậm chí không kịp vị ương minh nguyệt gọi hắn tiểu điềm điềm chuyện tình. Hổn hển mắng, mẹ nó như vậy còn thế nào quá, nói rõ không để cho người sống à, không cho nói thô tục. Vị ương minh nguyệt đưa tay bấm Điền Quang thắt lưng một thanh, nhẹ giọng nói, cái dạng này thấy cha mẹ ta, bọn họ sẽ không thích ngươi. Hừ, ta dựa vào cái gì muốn bọn họ thích, Điền Quang dường như ngạnh khí nói, là sao? Vị ương minh nguyệt tay mỉm cười nói dùng sức. Tê, được rồi, ta không nói thô tục chính là. Nương tử buông tay a. Bởi vì Quang nhe răng trợn mắt thốt ra. Nói xong chính hắn cũng ngẩn người. Khóe miệng co quắp quất. Có chút chột dạ nhìn thoáng qua vị ương minh nguyệt. Khụ, cái này, cái kia, hôm nay khí trời tốt a, không sai ngươi một cái đại đầu quỳ. Cả ngày cũng nhìn không thấy. Ở đâu ra khí trời tốt. Tất cả mọi người là vẻ mặt khinh bỉ nhìn Điền Quang. Vị ương minh nguyệt cũng là một lời không nói. Đưa tình ẩn tình nhìn Điền Quang. Thẳng đem Điền Quang thấy vậy trong lòng có chút sợ hãi. Phải kiên trì nói. Cái kia, Thiến Hà tỷ, ngươi bây giờ có biện pháp phá trận sao? Ta đã khẩn cấp muốn đi Trung Châu nữa. Vị ương minh nguyệt thản nhiên cười, tựa hồ rất hài lòng Điền Quang biểu hiện, từ trên cổ hái cái kia vương khí dây chuyền, đưa cho Liễu Thiến Hà nói. Thiến Hà tỷ phá trận lời nói, nhất định là muốn vào đi, này dây chuyền ngươi trước cầm lấy dùng sao. Liễu Thiến Hà vô ý thức tiếp lấy dây chuyền, nhưng ngay sau đó mới kịp phản ứng, nhìn trong tay này dây chuyền, ánh mắt có chút thẳng. Đây chính là một kiện vương khí a, đủ để khiến cho hai gia tộc trong lúc phát sinh một cuộc đại chiến bảo vật. Này nha đầu ngốc, lại không cần suy nghĩ tự vứt cho mình. Này, thích hợp sao? Liễu Thiến Hà cẩn thận hỏi một câu. Không phải là nàng không đủ sảng khoái. Thật sự là vật này giá trị quá cao quý, cho dù Liễu Thiến Hà là một đại thành vương giả. Nhưng nàng cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới một ngày kia mình có thể dùng một cái vương giả chi binh. Tỷ tỷ, còn nữa cái này. Tiếp theo, Đằng Phi tiện tay ném ra một khối tị trưởng lớn lệnh bài bộ dáng đồ. Ném hướng Liễu Thiến Hà. Liễu Thiến Hà đưa tay tiếp lấy. Cảm nhận được phía kinh khủng kia ba động. Lúc này ngẩn người, lẩm bẩm nói. Này, cũng là vương khí. Ha ha, từ Liệt Dương Thánh Địa Thánh Tử Liệt Dương Húc nơi đó đoạt tới. Nhật Luân Thủ Hổ, cũng là một kiện vương khí. Đằng Phi lơ đễnh giải thích một câu. Lại làm cho Trừ Hoàng ở ngoài những người khác đều ngẩn người. Cơ Tĩnh Huyên nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt. Tràn đầy không thể tin được. Trong lòng tự nhủ đây đều là một đám người nào a, ngay cả vương giả chi binh cũng không làm chuyện. Coi như là Hắc Phượng Hoàng gia tộc tộc trưởng cũng không có bọn họ như vậy hào sảng a. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ người khác cầm vương khí chạy trốn sao? Hai kiện vương trà, thật sự đáng giá mạo hiểm một lần nha. Điền Quang một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Lẩm bẩm nói, ta, Mão Nhật, huynh đệ ngươi thật thật lợi hại. Liệt Dương Thánh Địa đồ ngươi cũng dám đoạt. Khó trách Liệt Dương Thánh Địa người khắp thế giới đuổi giết ngươi. Liễu Thiến Hà trong ánh mắt toát ra mấy phần vẻ cảm động. Khẽ cười cười, nói, có này hai kiện vương khí. phá trận hy vọng tăng lên rất nhiều. Đợi tin tức tốt của ta sao? Vừa nói, Thật Sâu nhìn thoáng qua Đằng Phi. Xoay người, Nghĩa Vô Phản cố đi tới này tấm thượng cổ đại trận. Liễu Thiến Hà thân ảnh không có vào đến này tấm trận pháp trong sau. Điền Quang cẩn thận nhìn bên kia một cái. Tin chắc Liễu Thiến Hà đã tiến vào đến trận pháp trong về phía sau. Mới không khỏi oán giận nhìn Đằng Phi cùng vị Ương Minh Nguyệt. Quyệt miệng đến nói, hai người các ngươi thật sự quá. Người, đây chính là hai kiện vương khí a, là vương giả chi binh. Vị Ương Minh Nguyệt khinh bỉ nhìn thoáng qua Điền Quang. Nói, năm đó Tĩnh Huyên đổi lại thuốc cái kia vật thánh khí. Người cũng không chút do dự cho huynh đệ ngươi. Thế nào, chỉ cho phép đàn ông các ngươi trong lúc có hữu tình. Chúng ta nữ nhân trong lúc, lại không thể bằng. Đằng Phi cười nói, Điền Quang, yên tâm đi, nàng sẽ không sinh ra cái loại này tâm tư. Ta biết, ta chỉ là muốn nhắc nhở một cái các ngươi mà thôi. Nhưng thật ra ta sớm nhìn ra, các ngươi trong lúc mến gian tình nóng. Nghĩ đến nàng cũng sẽ không sinh ra cái gì không tốt tâm giả. Điền Quang cười hì hì nói. Biến, ai mến gian tình nóng. Đằng Phi mắng một câu. Không có hảo ý ở Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt trong lúc nhìn tới nhìn lui. Vị Ương Minh Nguyệt bị nhìn thấy lớn xấu hổ. Cả giận nói. Hai người các ngươi chuyện phiếm. Ít mang ta lên. Đằng Phi nhe răng cười cười. Điền Quang liền liếc mắt, hai mắt nhìn trời, nói thật, hắn vừa mới thật sự có chút lo lắng. Dù sao hai kiện vương khí không phải là đùa giỡn, kia giá trị đủ để cho một đám đại thành vương giả đoạt phá ra đầu. Thậm chí hơi bị liều mạng, Hoàng lúc này đột nhiên mở miệng nói, nàng sẽ không làm như vậy. Đối với hắn mà nói. Công tử so sánh với vương giả chi binh còn có giá trị. Đằng Phi đầu đầy hắc tuyến. Vẻ mặt im lặng nhìn Hoàng. Trong lòng tự nhủ này chỉ mẫu điểu đơn thuần thuộc về đơn thuần. Nhưng là quá thông minh điểm. Hơn nữa, người không nói ra tới có chết sao. Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt còn lại là vui ở một bên xem náo nhiệt. Cơ Tĩnh Huyên mâu quang lóe ra. Lén lén đánh giá Đằng Phi. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Bốn người ở chỗ này tùy ý trò chuyện. Đột nhiên nghe thấy nơi xa đại trận trong không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Dưới chân đại địa cũng đang kịch liệt run rẩy. Một cổ rối loạn năng lượng ở trong không khí chung quanh kịch. Bắn, bên này kinh khủng động tĩnh. Không biết hù dọa bao nhiêu cuộc sống ở phụ cận các loại sinh vật. Phát ra các loại bén nhọn chói tai tiếng kêu. Tứ tán bôn đào. Tại sao vậy? Cơ Tĩnh Huyên đứng dậy. Vẻ mặt lo lắng nhìn đại trận bên kia phương hướng. Nói. Có thể hay không là Thiến Hà. Yên tâm. Nàng không có chuyện gì. Mặc dù ta không hiểu trận pháp. Nhưng nơi này năng lượng ba động. Trả lại không đủ để một cái đại thành vương giả chí mạng. Hoàng đứng ở nơi đó. Vẻ mặt tỉnh táo, lạnh lùng nói, Cơ Tĩnh Huyên cùng vị Ương Minh Nguyệt nhóm người cũng biết Liễu Thiến Hà thực lực rất cường đại. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Oanh long, oanh, oanh, ầm ầm, từng đợt nổ, bắt đầu liên tiếp không ngừng truyền đến. Đất rung núi chuyển, như ngày cuối cùng đã tới giống như... Càng thêm khổng lồ năng lượng loạn lưu đã bắt đầu ảnh hưởng đến Đằng Phi bọn họ bên này. Mọi người tất cả đều mở ra hộ thể cương khí. Chống cự lại đánh tới năng lượng loạn lưu. Đồng thời cũng hoảng sợ không dứt nhìn trong đại trận. Ương, ông, một tiếng trầm thấp nhưng cực kỳ chói tai vù vù tiếng vang lên đồng thời. Cả thành tấm thượng cổ đại trận đột nhiên triệt để bạo mở. Mãnh liệt tới năng lượng, giống như mãnh liệt sóng lớn, hung hăng phách về phía bốn phương tám hướng. Hoàng hai tay mở ra, một đạo khổng lồ như màn trời loại phòng ngự cháo đám đông bao phủ. Mặc cho kinh khủng năng lượng phát, nhưng lù lù bất động. Hoàng tỷ tỷ thực lực thật cường đại, Cơ Tĩnh Huyên nhịn không được than thở. Một đôi xinh đẹp con ngươi hiện lên hâm mộ quang mang. Luôn luôn trong trẻo lạnh lùng Hoàng khó được lộ ra một nụ cười. Lau Cơ Tĩnh Huyên đầu. Nói, sau này ngươi cũng có đạt tới loại cảnh giới này. Nhất định sẽ. Cơ Tĩnh Huyên cầm quả đấm nhỏ. Dùng sức gật đầu. Là, nhất định sẽ. Lúc này phía ngoài kinh khủng năng lượng loạn lưu hơi chút bằng phẳng một số. Một đạo thân ảnh, từ đàng xa bay trở về. Mọi người vội vàng nghênh đón. Lại thấy Liễu Thiến Hà vẻ mặt mỏi mệt. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn treo móc một tia máu tươi. Người bị thương, Đằng Phi đi lên trước. Đỡ lấy Liễu Thiến Hà. Đồng thời đem hỗn độn khí hết sức tự nhiên đưa vào Liễu Thiến Hà thân thể trong đi. Cứ như vậy, ngoại nhân thoạt nhìn giống như là Đằng Phi đem Liễu Thiến Hà kéo giống như. Liễu Thiến Hà kia không có một ti tì vết nào trên mặt nổi từng mảnh đỏ ửng. Ôn Nhu nói, một điểm nhỏ tổn thương, cũng không lo, may mắn không làm nhục mệnh. Vừa nói, đem cái kia vương khí dây chuyền hái xuống, trả lại cho vị Ương Minh Nguyệt, nói. Còn may mà muội muội cái này vương giả chi binh, nếu không thật muốn ra lớn, phiền toái. Vị Ương Minh Nguyệt cảm di mão y nói, muốn tạ ơn cũng là chúng ta cảm tạ tỷ tỷ phá vỡ này thượng cổ đại trận. Nếu là không có tỷ tỷ, chúng ta cũng không biết như thế nào từ nơi này đi qua. Điền Quang len lén hướng Đằng Phi chọn lấy, hạ ngón tay cái. Cơ Tĩnh Huyên tựa hồ đã nghĩ qua tới cùng Liễu Thiến Hà nói chút gì đó. Bất quá gặp Đằng Phi cùng Liễu Thiến Hà hai người thân mật bộ dáng. Cuối cùng vẫn là cũng không đến quấy rầy hai người. Nghỉ ngơi một phen, Liễu Thiến Hà khôi phục không ít. Mọi người tiếp tục lên đường. Kế tiếp hơn 2 tháng trong thời gian, Liễu Thiến Hà lại trước sau phá vỡ hơn 70 chỗ ngồi cổ trận pháp. Vì phòng ngừa những thứ này trận pháp bị phá đi, bị dị tộc chui chỗ trống, Liễu Thiến Hà dùng Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt ở Đồ Long Thánh Địa cướp sạch những tài liệu kia. Lại lần nữa bố trí hơn 50 tòa đại trận, mặc dù số lượng thượng so với trước đó thiếu rất nhiều. Nhưng ở chất lượng đi lên nói, cũng là cao hơn ra những thứ kia đã vận hành không biết bao nhiêu năm. Cơ hồ hao hết năng lượng thượng cổ trận pháp, Liễu Thiến Hà đi một đường phá một đường, lại xây một đường, đối với trận pháp thượng thành tựu, so với trước đó tinh tiến rất nhiều. Ở tiến vào lối đi tháng thứ 3, mọi người rốt cục đi tới cuối, đi tới Trung Châu, hồ, 5 người cũng thật dài ra thở ra một hơi, từ từ thích ứng phía ngoài ánh sáng. Đến gần 3 tháng không có thiên lý cuộc sống, bọn họ đã có những không thích ứng ngoại giới cường quang. Trung Châu linh khí thật dư thừa, Điền Quang tham lam hô hấp lấy mới mẻ không khí, than thở nói, đó là đương nhiên, nếu không ngươi cho là Trung Châu những gia tộc kia tại sao cường đại như vậy. Nhiều lần trằn trọc, rốt cục trở lại quê hương của mình, vị Ương Minh Nguyệt tâm tình cũng rất ồn ào. Mọi người lúc này xuất hiện ở trên một ngọn núi cao. Dưới chân bạch tiết trắng như tuyết, vạn năm không thay đổi. Dõi mắt nhìn lại, mấy ngàn dặm chu vi bên trong. Tất cả đều là xanh tươi tốt lớn rừng rậm, tạo thành một mảnh khổng lồ vô cùng rừng rậm hải dương. Bầu trời xanh thẳm như dừa, làm cho lòng người say. Trung Châu mặt này lối đi. Chưa cùng dị tộc giao chiến trường. Điền Quang phát hiện vấn đề. Nhìn vị Ương Minh Nguyệt hỏi. Chiến trường. Ha ha. Tựu ở dưới mặt kia tấm lâm hải trong khẩu. Vị Ương Minh Nguyệt thiên thiên mảnh chỉ hướng phía dưới một ngón tay. Sau đó cười nói. Nói về. Những thứ kia dị tộc cửa tựa hồ biết Trung Châu rất cường đại. Hơn nữa, dọc theo con đường này thượng cổ đại trận các ngươi cũng tự mình trải qua. Có thể quá sông ra tới dị tộc, thật sự không nhiều lắm. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới khởi điểm quang phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực.